Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 700, quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ, lời này là có ý gì? Nàng có thể xem hiểu bản này Phật kinh, là bởi vì nàng có chính mình nhân quả. Thật mẹ nó thâm ảo khó hiểu. Cố Thiển Vũ luôn luôn trí thông minh cảm động, nàng là thật thực mộng bức. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó mở miệng. Chúng ta không nói loại này ám dụ không dụ lời nói, chúng ta nói chút đứng đắn, có được hay không? Tiểu trụ trì chững chạc đàng hoàng mà nói, nữ thí chủ muốn hỏi cái gì đứng đắn lời nói, tiểu tăng nhất định biết gì nói nấy. Cố Thiển Vũ, nhìn tiểu trụ trì kia gương mặt thanh tú, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cũng sắp bị chơi đến không đứng đắn. Ta tìm ngươi đến, chính là muốn hỏi ngươi bản này Phật kinh, ngươi liền rõ ràng nói cho ta, ngươi có thể hay không giúp ta? Cố Thiển Vũ hỏi, tiểu trụ trì rất rõ ràng nói cho Cố Thiển Vũ. Không thể, tiểu tăng Phật duyên còn chưa tới. Cố Thiển Vũ có một loại sống không còn gì luyến tiếc phiền muộn cảm giác. Cái loại này khổ bức cảm giác tựa như, ngươi thật vất vả đạt được một bản võ công tuyệt thế. Cố ý đi mời võ lâm cao thủ thỉnh giáo. Nhưng là chờ ngươi đầy cõi lòng hy vọng cầm bí tịch võ công tìm được cao thủ. Cao thủ lại nói cho ngươi, không có ý tứ. Ta sẽ không môn võ công này. Cái này rất nhức cả trứng, rất ngọa tào, có mễ có. Tiểu trụ trì dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng. Đạo là muốn chính mình ngộ ra đến, đã nữ thí chủ Phật duyên đã đến, kia Phật đang ở trước mắt, còn cần nữ thí chủ chính mình đi cảm ngộ đại đạo. Cố Thiển Vũ nhìn sang tiểu trụ trì, làm sao cảm ngộ, sửa đổi tâm tính, thành tâm hướng về phía Phật. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một câu. Cố Thiển Vũ có một loại, nói cùng hết chỗ chê bị đè nén cảm giác. Hiện tại lửa cháy đến nơi, Thẩm Lương Chu không biết lúc nào liền sẽ tìm được Thanh Đài Sơn, làm sao sửa đổi tâm tính, thành tâm hướng về phía Phật đâu. Nữ thí chủ, tâm đã linh sơn, tiểu trụ trì lại bưng cái loại này vô dục vô cầu, không vui không buồn mặt nói một câu lập lờ nước đôi. Cố Thiển Vũ phất phất tay, sau đó đối tiểu trụ trì nói. Ngươi để cho ta một người tỉnh táo một chút, ngẫm lại tòa kia linh sơn. Tiểu trụ trì hướng Cố Thiển Vũ được rồi một cái Phật lễ, sau đó đi ra thiền phòng. Người đi sau đó, Cố Thiển Vũ lật xem quyển kia Phật kinh, trong đầu nghĩ đến tiểu trụ trì. Tâm đã linh sơn, Cố Thiển Vũ nhắm mắt lại nghĩ đến tại Tây Du Ký vị diện kia lúc, nàng cùng Đường Tăng bọn họ cùng nhau bước vào linh sơn đi tiểu lôi âm tự lấy chân kinh hình ảnh. Linh sơn là Phật giáo thánh địa. Nơi nào Phật quang phổ chiếu, khí tức tường hòa. Nghĩ đến nàng lần thứ nhất bước vào linh sơn cái loại này cảm giác thoải mái, Cố Thiển Vũ cảm thấy mi tâm rất nóng rực, hơn nữa vùng đan điền dường như có một vòng kim sắc vòng ánh sáng tại chiếu rọi sưởi ấm nàng. Trong đầu lại hiện ra, Đại Từ Bi Thanh Tâm Chú, nội dung, Cố Thiển Vũ vô ý thức mặc niệm. Theo Cố Thiển Vũ tụng kinh, nàng cảm giác trong đan điền cái chủng loại kia kim sắc ánh sáng càng ngày càng dồi dào. Tại loại hào quang màu vàng óng kia chiếu rọi xuống, Cố Thiển Vũ phi thường ấm áp dễ chịu, nàng nhắm mắt lại đi cảm thụ. Không biết qua bao lâu, Cố Thiển Vũ nghe thấy được đẩy cửa thanh âm, sau đó chính là càng ngày càng gần tiếng bước chân. Cố Thiển Vũ mở to mắt đã nhìn thấy tiểu trụ trì, hắn đổi một kiện phổ thông cà sa, mang trên mặt là siêu thoát thế tục lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ thí chủ. Ngươi tại thiền phòng chờ đợi 4 giờ, nhưng có ngộ đến cái gì? Tiểu trụ trì mở miệng, Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, ta tại thiền phòng đợi lâu như vậy, nàng thế mà chờ đợi 4 giờ, Cố Thiển Vũ cảm giác cũng liền 10 phút dáng vẻ. Tiểu trụ trì A-di-đà Phật một tiếng, người xuất gia không lừa dối, Cố Thiển Vũ, nàng lần thứ nhất cảm thấy mình rất lợi hại, không nhúc nhích 14 giờ, đây là muốn tu tiên tiết tấu. Cách chương.